tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 74, trai tài gái sắc, gocchuyenaudio.com. Sau lời giới thiệu dõng dạc hùng hồn của người dẫn chương trình, Giang Tùy An diện bộ Âu phục cao cấp bước ra từ sân khấu, ánh mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh đặc biệt quyến rũ dưới ánh đèn sân khấu, cả người tỏa ra khí chất lạnh lùng khác với mọi người. Ánh mắt anh dừng trên mặt Nhan Ôn, sau vài giây bèn rời đi. Chủ tịch Giang, mời anh phát biểu vài câu. Người dẫn chương trình đưa micro lên, Giang Tùy An khựng lại vài giây rồi lên tiếng. Hy vọng nghệ sĩ của Đại Hoa có thể có biểu hiện tốt hơn trong tương lai, chúc buổi liên hoan phim lần này thành công toàn vẹn. Đại Hoa đã là công ty quản lý có trình độ cao nhất trong ngành, nhưng tham vọng của Giang Tùy An không dừng lại ở đó. Anh phải dẫn dắt nghệ sĩ của Đại Hoa đoạt được thành công cao hơn, như chim đại bàng bay cao hơn và xa hơn. Nhan Ôn nhìn người đàn ông rực rỡ như ngôi sao lúc này đang đứng trên sân khấu, cô hứa hẹn với lòng một cách nghiêm túc cô sẽ đứng bên anh với tốc độ nhanh nhất. Chủ tịch Giang chắc chắn từng xem qua rất nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc, chúng tôi cũng rất muốn biết trong lòng chủ tịch Giang, điện ảnh và diễn viên như thế nào mới có thể ghi được điểm 10. Nếu như điểm trọn vẹn là 10 điểm, về vấn đề này, tôi có thể đưa ra ví dụ rõ ràng. Giang Tùy An không nghĩ ngợi lâu, lập tức đưa ra đáp án. Tôi cho rằng bộ phim được 10 điểm chắc hẳn rất cảm động, diễn viên 10 điểm chắc hẳn cũng rất chân thật. Ví dụ như cách đây tôi có xem một bộ phim tên là Hoa Hải Vân Mộng, tôi cảm thấy đây là một kiệt tác hiếm có của nền điện ảnh, mỗi một diễn viên đều rất xuất sắc. Người dẫn chương trình mỉm cười phụ họa và nhìn về phía Nhan Ôn. Theo tôi biết, nữ chính của bộ phim này cũng có mặt tại đây, cô ấy chính là Nhan Ôn. Bỗng chốc một ánh sáng hồng nhạt chiếu lên người Nhan Ôn, những viên kim cương được đính trên lễ phục của cô trở nên vô cùng chói lóa dưới ánh đèn. Nhan Ôn ung dung đứng dậy cầm micro mà nhân viên đưa tới, giọng nói dịu dàng. Cảm ơn sự khẳng định của chủ tịch Giang, cô biết rõ Giang Tùy An cố tình đề cập đến để cho cô cơ hội lộ mặt. Nhưng chỉ câu nói này đã dẫn đến sự bàn tán của những người khác, mọi người đều biết Giang Tùy An. Chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa là thần thoại trong ngành, anh ghét nhất chính là diễn viên nữ sắp đến gần anh, chỉ nhắc đến tên phim thôi mà Nhan Ôn đã dám nói chuyện với anh, rõ ràng muốn thừa cơ chèo kéo quan hệ. Xem lát hồi cô ta mất mặt thế nào, tưởng mình xinh đẹp muốn làm gì cũng được sao, thật thú vị, ảnh hậu hết thời mà thôi, chỉ có thể dùng chiêu trò thấp hèn như thế để hưởng cái độ nổi tiếng. Trên sân khấu, Giang Tùy An nhìn vào Nhan Ôn, anh biết người khác sẽ nghĩ như thế nào nhưng chỉ có như vậy, Nhan Ôn mới có thể để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho họ. Ngoài đời cô Nhan, xinh đẹp hơn một chút, những lời Giang Tùy An nói rất chân thành, thân là chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa lại khen ngợi một diễn viên nữ trong trường hợp công khai như thế, chẳng lẽ anh ta... Chấm, ánh mắt và giọng điệu lịch lãm của anh khiến mọi người phát hiện anh thực sự yêu thích Nhan Ôn. Lúc này người dẫn chương trình để ý đến trang phục của hai người. Cô thẩm mỹ của hai người cũng rất ăn ý đấy, trông vô cùng xứng đôi. Hay là mời cô Nhan Ôn lên sân khấu, gocchuyenaudio.com. Với thân phận của Giang Tùy An không thể nào mặc trang phục có nhãn hiệu thấp kém được, tất cả trang phục của anh đều là hàng được thiết kế cao cấp. Trang phục của Nhan Ôn có thể tương xứng với bộ âu phục của anh ta, cô ta chắc chắn cũng có gia cảnh lớn, bỗng chốc hình tượng của Nhan Ôn trong mắt mọi người chợt có thêm vài sắc thái thần bí. Nhan Ôn cúi đầu mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ về nhà phải bàn bạc lại với ông Giang nhà cô mới được, đã nói là không can thiệp vào công việc của cô nhưng lại dùng nhiều cách khác nhau để gia tăng độ nổi tiếng cho cô, người có thể làm càn ở đây cũng chỉ có kẻ cuồng cưng chiều vợ như anh thôi. Dưới lời mời của người dẫn chương trình, Nhan Ôn chịu đựng ánh mắt của những người xung quanh, có ngưỡng mộ, có khinh bỉ, có ghen tị. Đột nhiên cô lấy hết can đảm, nhấc váy lên, từng bước đi lên sân khấu. Khoảnh khắc cô đứng bên Giang Tùy An, toàn hội trường lặng im. Bởi vì hai người họ thực sự quá xứng đôi. Các tay nhiếp ảnh giơ máy ảnh về phía họ, mỗi một ánh mắt của họ cứ như ảnh chụp tạp chí vậy, đặc biệt là cảm giác hòa hợp khó nói nên lời giữa hai người họ. Nhan Ôn thể hiện một cách tự nhiên, bất kể cô làm gì cũng sẽ có người bàn luận, như vậy chi bằng chấp nhận có thể đứng bên cạnh Giang Tùy An theo cách này cũng là một cơ hội hiếm có. Người dẫn chương trình kịp thời tung ra câu hỏi. Đối với những lời khi nãy chủ tịch Giang nói, Nhan Ôn có gì muốn phát biểu không? Câu hỏi này hoàn toàn là một cái bẫy, câu trả lời của Nhan Ôn rất có thể khiến cô đắc tội với công ty quản lý có sức nặng như Đại Hoa. Giang Linh Vận ở dưới sân khấu nở một nụ cười đắc ý, trèo càng cao thì càng thê thảm, Giang Tùy An được mệnh danh là người đàn ông băng giá khó công kích nhất trong ngành, lần này Nhan Ôn chắc chắn sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Ảnh hậu hết thời còn muốn trèo kéo chủ tịch Giang có quyền thế nhất giới giải trí sao? Hoang tưởng, nghe những lời người dẫn chương trình nói, hội trường vốn sôi nổi dần trở lại yên tĩnh. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Giang Tùy An cầm lấy micro của Nhan Ôn. Câu hỏi này sẽ khiến cô Nhan rất khó xử. Hành động lịch thiệp của anh thật khiến người ta kinh ngạc, không ngờ anh ta lại chủ động giải vây giúp Nhan Ôn, chẳng lẽ anh ta thực sự khuất phục trước Nhan Ôn sao? Trong lúc mọi người đang suy đoán dần dần, Giang Tùy An vẫn tỏ vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ. Hay là kết thúc bằng việc tôi cùng chụp một tấm với cô Nhan? Giang Tùy An chủ động đề xuất muốn chụp hình chung, xem ra vốn không phải Nhan Ôn muốn dụ dỗ Giang Tùy An, cố tình nghe ngóng cách ăn mặc của anh ta và định dựng một tình huống tình cờ gặp gỡ gì đó. Sở dĩ hai người xứng đôi như thế thực sự là một bất ngờ tuyệt vời, nếu không thân là chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa tại sao lại chủ động yêu cầu chụp hình chung với cô ta? Chấm, nhưng trong mắt mọi người, có thể chụp hình với Giang Tùy An là do Nhan Ôn quá may mắn. Nhìn cảnh tượng bị đứng hình, người dẫn chương trình nhiệt tình vỗ tay. Cảm ơn sự góp mặt của chủ tịch Giang, đồng thời cũng cảm ơn Nhan Ôn, xin mời hai vị vào chỗ ngồi. Hai người khi nãy đứng chung với nhau y như người yêu nhanh chóng tách ra trở về chỗ ngồi của mình, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, trên mặt Nhan Ôn cũng không nhận ra bất kỳ cảm xúc kích động mất khống chế nào cả, sự bình tĩnh của cô đã giúp cô giành được rất nhiều ánh mắt tán thưởng. Góc chuyện audio.com, không ai nghi ngờ cô giờ trò muốn trèo kéo quan hệ với Giang Tùy An, mà cảm thấy người từng là ảnh hậu này quả nhiên rất xuất chúng. Ha, thật biết làm bộ làm tịch. Nhìn mọi biểu hiện của Nhan Ôn, Bạch San San hừ một tiếng, đè thấp giọng nói với Bạch Chiết Hiên. Liên lạc vài phóng viên quen thuộc, chị muốn tâng bốc chuyện này lên, để mọi người biết được Nhan Ôn là loại người gì. Đêm đi thảm đỏ vừa mới bắt đầu đã mãnh liệt như thế, Giang Tùy An vô ý nhắc đến khiến rất nhiều người nhớ sâu sắc cái bóng của Nhan Ôn và nhớ lấy biểu hiện thông minh của cô. Một ảnh hậu hết thời từng bị phong sát, bị lôi kéo vào sóng gió tình tay ba và một thời bị công chúng nghi ngờ, hiện nay từng bước một đi đến thảm đỏ, thậm chí khi đứng bên cạnh chủ tịch Đại Hoa Giang Tùy An không hề thua kém gì cả. Trong tương lai, cái tên Nhan Ôn này chắc chắn có thể nổi tiếng khắp trời Nam đất Bắc. Các công ty quản lý từng có ý muốn chiêu mộ Nhan Ôn, chủ tịch của công ty sáng nghệ. Hàn Lãng nghiêng đầu nói với trợ lý bên cạnh, đi sắp xếp một chút, tôi vẫn muốn giành được cơ hội ký kết hợp đồng với Nhan Ôn. Cách chương.